Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, thổ lộ nội tâm. 1600 vé tháng tăng thêm, thầy trò đoàn tụ, nói hết tiếng lòng, mặc dù Linh Lung bảo tháp đệ thất tầng tràn ngập hàn ý. Nhưng trong lòng hai người lại tràn đầy ấm áp, thời gian trôi qua chung, hai người trò chuyện càng ngày càng nhiều. Rốt cục, cô Yên Nhi phảng phất nghĩ tới điều gì, nhảy dựng lên cười duyên nói: "Sư phụ, Yên Nhi muốn tặng cho ngài một phần lễ vật. Tuy là năm đó ta muốn vì ngài tìm đồ đạc không tìm được, nhưng ta tìm được rồi một loại thứ càng tốt, ta tin tưởng sư phụ ngài nhất định sẽ thích." Đường Tu kinh ngạc nói: "Vật gì vậy?" Cô Yên Nhi đầu ngón chân điểm nhẹ, quần trắng phiêu khởi giống như tinh linh một dạng doanh doanh một vũ hậu. Trong tay của nàng đột nhiên xuất hiện một đoàn nhu hòa lục quang. Ở lục quang bao gồm trung tâm là một viên lục sắc mầm móng. Không sai, chính là một viên mầm móng, tản ra nồng nặc sinh cơ. Đường Tu chân mày sâu mặt nhăn, ánh mắt đánh giá lục quang trong viên kia mầm móng. Lại phát hiện chính mình thăm dò trong đầu chứa đựng tri thức, căn bản là thăm dò không đến liên quan tới cái hạt giống này chút nào tin tức. Hắn dám xác định, chính mình trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này hình dáng mầm móng. Yên Nhi, đây là... Đường Tu mang theo sâu đậm hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi. Cô Yên Nhi cười duyên nói: "Sư phụ, ngài có biết tiên giới thập đại thần vật trong ba món đầu tiên vật phẩm là cái gì?" Đường Tu nói ra: "Ta đây ngược lại là biết. Kiện thứ nhất là thế giới chi tâm. Kiện thứ hai là thông thiên càn khôn cây. Đệ tam món là luân hồi thần luân." Cô Yên Nhi cười nói: "Không sai, thế giới chi tâm là tiên giới hạch tâm. Ở vào thần bí nhất hư vô huyễn giới bên trong. Ngoại trừ nhiều cái kỷ nguyên phía trước, có vị thông thiên đại năng từ thần giới phản hồi, mượn dùng thế giới chi tâm năng lượng, đem tiên giới phạm vi mở rộng mấy triệu lần. Luân hồi thần luân chính là thiên đạo chỗ sâu nhất luân hồi pháp tắc. Ai có thể trưởng khống luân hồi thần luân, là có thể trưởng quản hàng tỷ sinh linh luân hồi đường. Có thể mượn luân hồi nhân quả, bước trên thần giới. Chỉ tiếc đây chỉ là một truyền thuyết, không người có thể có được luân hồi thần luân, mà hạt giống thì là thông thiên càn khôn cây, cái này một kỷ nguyên duy nhất kết tinh. Cũng là tiên giới bị một lần nữa mở tới nay, kết trái duy nhất một hạt giống. Nếu như cái hạt giống này trồng ở lòng người bên trong, người kia đem có thể trưởng khống điều thứ hai đi thông thần giới đường. Bởi vì thông thiên càn khôn cây đang không có bị chặt ngược lại phía trước, chính là đi thông thần giới đường. Đường Tu kinh hãi nhìn viên kia mầm móng, ánh mắt của hắn chật vật chuyển qua cô Yên Nhi sán lạn khuôn mặt tươi cười bên trên về sau, chấn động hỏi: "Yên Nhi, ngươi ở đâu ra thứ này?" Cô Yên Nhi đáy mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn thần sắc, cười to nói: "Sư phụ, ở nghe đồn ngài bị hại thứ 3600 năm, tiên giới 17 vị thực lực mạnh nhất chí tôn, vì có thể thu được mới thông thiên lộ, mỗi người kính dâng ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Ở thiên cơ đại đế cùng hắn 9 tên đệ tử tốn thời gian 360 năm đau khổ thôi diễn dưới, rốt cục thôi toán đến một tia thiên cơ. Sau đó, 17 vị tiên giới thực lực mạnh nhất chí tôn, dựa theo thiên cơ đại đế thôi toán đến địa phương, cũng chính là lục la tiên vực La Cây Mây nơi, tìm được viên này thông thiên càn khôn cây bị chặt đoạn sau đó thất lạc mầm móng. Thiên cơ đại đế thôi toán ra cái kia sợi thiên cơ, lại thôi toán không ra lòng người, bao quát hắn ở bên trong 17 vị tiên giới tối cường chí tôn, lẫn nhau cướp đoạt bên trong. Bối ngói chí tôn bị giết, bất quá hắn trước khi chết sử dụng huyết cấm thần thuật, gắng gượng xé liệt không gian, đem cái hạt giống này truyền cho ta. Đường Tu hơi biến sắc mặt, Nói ra, Bối Ngói Chí Tôn dĩ nhiên chết rồi. Hơn nữa, hắn vậy mà lại huyết cấm thần thuật. Đây chính là ma giới vô tội ma đế sư tôn. Vị kia đã trở thành ma thần, phi thăng thần giới cường giả lợi hại nhất cấm thuật. Cô Yên Nhi nói ra, sư phụ, kỳ thực Bối Ngói Chí Tôn vốn chính là ma giới người. Chỉ bất quá hắn bị di hồn đổi phách mạnh mẽ đưa đến tiên giới. Trải qua dài dòng tuế nguyệt tu luyện, cuối cùng trở thành tiên giới chí tôn. Hắn truyền cho ta đây hạt giống, sau đó ta lưu cho ta một câu nói. Đường Tu hỏi, nói cái gì? Cô Yên Nhi nói ra. Hắn nói, phong ma từng viện, nay còn cố nhân tình, một kiếm một bữa cơm ân, giải quyết xong trước kia. Bởi vì Đường Tu đáy lòng run lên, chậm rãi nhắm mắt lại ánh mắt. Đã từng, hắn một vị ngoài ý muốn đi ngang qua tiên giới nào đó tuyệt cảnh, gặp phải cửu tử nhất sinh không cách nào thoát thân Bối Ngói Chí Tôn. Bởi vì không muốn chứng kiến một vị cường giả hồn phi phách tán, cho nên xuất thủ tương trợ, một kiếm chặt đứt trong tuyệt cảnh bụi cây kia phệ hồn cỏ, đem chỉ còn một hơi thở Bối Ngói Chí Tôn cứu ra. Sau đó lại biếu tặng hắn một viên chữa thương thánh dược làm thức ăn, trợ hắn khôi phục nguyên khí. Sau lại, hắn trở lại chỗ tu luyện, Bối Ngói Chí Tôn tầng số lần bái phỏng, ý đồ trả lại hắn nhân tình. Hắn đều bởi vì bế quan không có gặp lại. Hắn không nghĩ tới, chính mình mấy ngàn năm hảo hữu Chí Giao bởi vì quyền lợi phản bội hắn, mà chỉ là đã cứu một mạng Bối Ngói Chí Tôn. Dĩ nhiên đối mặt hồn phi phách tán tuyệt cảnh lúc, vẫn không quên báo đáp hắn lần kia ân cứu mạng. Như thế nào tiên, như thế nào ma? Đường Tu bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn cô Yên Nhi, cười nói ra, Yên Nhi, ngươi đoán đến rồi. Cô Yên Nhi khẽ cười nói, sư phụ, ta đã đoán, kỳ thực Bối Ngói Chí Tôn không có truyền cho ta đây hạt giống phía trước. Ta liền đoán được, bởi vì ta ở tiên giới vì mạnh mẽ, vì tìm được sư phụ hạ lạc, kinh nghiệm đã từng trải quá vô số lần sinh tử. Trong đó có hai lần, đều là Bối Ngói Chí Tôn xuất thủ cứu giúp. Lần đầu tiên, hắn đã cứu ta, nói muốn thu ta là đồ, ta cự tuyệt. Lần thứ hai, hắn đã cứu ta, nói để cho ta ở ngươi trước mộ nói tiếng xin lỗi. Đường Tu gật đầu than thở, cái này Bối Ngói Chí Tôn thật là chí tình chí tính tiên giới chí tôn. Như tương lai ta một ngày nào đó lại về tiên giới lúc, ổn thỏa đối với hắn con cháu phía sau lưng chiếu cố nhiều hơn. Cô Yên Nhi cười nói, sư phụ, ngài nhanh đưa viên này thông thiên càn khôn cây mầm móng trồng ở ngài tâm lý. Chỉ có dùng ngài tâm đầu tinh huyết tẩm bổ, nó mới có thể mọc rễ nảy mầm, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Ta chờ mong một ngày nào đó, sư phụ có thể ở trong lòng trồng trọt ra một gốc cây mới thông thiên càn khôn cây, có thể giỏi hơn thần giới đỉnh. Đường Tu nhìn chằm chằm cô Yên Nhi, cũng không có đưa tay đón, mà là trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi hỏi, Yên Nhi, vì sao ngươi không trồng dưới viên này thông thiên càn khôn cây mầm móng? Coi như là ngươi trồng, vì sư tương lai cũng có thể dựa vào sự giúp đỡ của ngươi leo lên tiên giới. Cô Yên Nhi lắc đầu nói ra, sư phụ, cái hạt giống này chỉ có ngài mới xứng sở hữu, ngài là ta duy nhất. Ai muốn đánh cái hạt giống này chú ý, đều là đang khinh nhờn ta đối với sư phụ cảm tình. Cho dù là tự ta, Đường Tu đáy lòng chấn động, yên lặng tiếp nhận viên kia mầm móng, theo tinh lực trong nháy mắt dung nhập vào lòng bàn tay, đem viên này thông thiên càn khôn cây mầm móng lôi vào trái tim bên trong. Ở trái tim nứt ra một vết thương thời khắc, cái hạt giống này dung nhập vào trong đó. Sau đó, trái tim nứt ra ở tinh lực tẩm bổ chữa trị một chút, thong thả khép lại. Oanh, một bá đạo lại tràn ngập sinh cơ khí tức, ở đường tu trái tim bên trong nổ tung, cơ hồ là trong nháy mắt, ở đường tu đều không phản ứng lại thời khắc, đường tu bên trong tim liền bị mở rộng ra một cái không gian. Tuy là cái không gian này chỉ có mấy thước vuông cao thấp, nhưng đường tu tâm đầu tinh huyết lại toàn bộ tràn vào trong cái không gian này. Mà viên kia tản ra doanh doanh lục quang mầm móng, thì lẳng lặng phiêu phù ở tinh huyết mặt trên. Tâm hải, ta dĩ nhiên có tâm hải. Đường tu bỗng nhiên cảm nhận được, chính mình sinh mệnh khí tức bạo tăng, máu tươi của mình điên cuồng tăng gấp mấy trăm lần. Cả người trạng thái đều trở nên mạnh mẽ sở không có tốt, cho dù là ở trở thành tiên giới chí tôn sau đó, cũng chưa từng có loại tinh lực này sự dư thừa. Phảng phất linh hồn đều được thăng hoa tư vị. Cô Yên Nhi chứa đựng nụ cười, nhìn đường tu bảo tăng gấp mấy lần khí tức, nhu nói rằng, Yên Nhi chúc mừng sư phụ, ngài chính là ta duy nhất sùng bái người, cũng là ta duy nhất có thể lấy ỷ lại người. Về sau Yên Nhi khả năng liền toàn bộ nhờ sư phụ ngài. Đường tu cười nói, yên tâm đi, sư phụ nhất định nỗ lực chữa cho tốt thương thế của ngươi. Nhất định sẽ làm cho ngươi vô cùng cao hứng, hạnh hạnh phúc phúc ở lại bên cạnh ta. Coi như tương lai ngươi tìm được như ý lang quân, vi sư cũng sẽ không để ngươi với hắn đi xa cao phi. Ta muốn nhìn ngươi, đau lấy ngươi, không thể lại để cho ngươi có bất kỳ ngoài ý muốn. Như ý lang quân, cô Yên Nhi nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Nàng ấy trái tim vào thời khắc này, phảng phất bị một cây đao hung hăng cắt một đao, rất đau. Từ nàng trưởng thành, từ nàng hiểu được sao sao sao sao, nàng người thân nhất, cũng là nàng thích nhất người. Nàng đáy lòng chấp niệm, chống đỡ nàng mấy nghìn năm qua như điên tu luyện, như điên tăng thực lực lên, như điên tìm kiếm sư phụ hạ lạc. Không sai, đó là có thân tình nguyên nhân. Thế nhưng, còn có tình yêu lưu luyến si mê a. Người khác nếu để cho nàng tìm như ý lang quân, nàng có thể bỏ mặc, có thể không để ý, nhưng sư phụ không được, bởi vì nàng tâm đã sớm cho hắn. Hắn không thể đẩy ra phía ngoài chính mình. Đường tu chú ý tới cô Yên Nhi trên mặt dị dạng, vội vã quan tâm hỏi, Yên Nhi, có phải hay không thân thể không thoải mái? Nhanh đến xe trượt tuyết ngồi lấy. Ngươi yên tâm, ở ngươi tỉnh trong thời gian, sư phụ một bước cũng không ly khai, ở nơi này cùng ngươi. Cô Yên Nhi hít sâu một hơi thở. Nàng đã từng mê luyến sư tôn, nhưng chỉ có thể ở đáy lòng yên lặng thầm mến, cũng không dám chút nào biểu lộ. Nhưng là bây giờ, nàng đã trải qua rất nhiều, nàng đã sớm liền sinh tử đều không để ý. Cho nên, giờ khắc này nàng trở nên rất dũng cảm. Sư phụ, Yên Nhi trừ phi cả đời không lấy chồng, bằng không, Yên Nhi phải gả nhân chỉ có sư phụ. Đường tu như bị sét đánh, thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc không gì sánh được. Hắn khó tin nhìn cô Yên Nhi, phảng phất đột nhiên cảm thấy trước mắt bảo bối đồ nhi trở nên xa lạ như vậy. Hai tử này, đang nói đùa. Đường tu trong lòng suy nghĩ, nhưng nhìn cô Yên Nhi vẻ mặt nghiêm túc, hắn lại cảm thấy cái này không giống như là đang nói đùa. Trong lúc nhất thời, dù cho sống vạn năm năm tháng hắn, đều có chút không biết làm sao. Cô Yên Nhi nhìn đường tu dáng dấp, đáy lòng có chút đau khổ, nhưng nàng ở đau khổ đồng thời, nhưng có chút hưng phấn. Bởi vì nàng cuối cùng đem giấu ở đáy lòng mấy nghìn năm, muốn nói nhất lại nói đi ra. Tại nơi phần phức tạp trong tâm tình, cô Yên Nhi nhẹ nhàng ngồi ở đường tu bên người, tự tay khoác ở đường tu cánh tay, đầu nhẹ nhàng tựa ở đường tu trên vai, nhẹ giọng nói ra, sư phụ, ngài là Yên Nhi người thân nhất, đời ta cùng định ngài, trừ phi ngài tự tay giết ta, bằng không ngài vĩnh viễn không bỏ rơi được ta. Đường tu cười khổ nói, ngươi hài tử này, chớ nói nữa ngốc bảo, sư phụ đã từng cưới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.